Tuyệt thế võ đế, chương 94, hắn điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể bắt đầu, trọng tài kia ra lệnh một tiếng, hai người trong nháy mắt đem tinh thần tăng lên tới đỉnh phong. Vân Dương một chân đạp một cái mặt đất, cả người bằng vào đây luồng phản xung lực nhảy lên thật cao, giống như mãnh hổ hạ sơn tư thái, hướng phía Hứa Nhược Tình mạnh mẽ nhào xuống. Ầm ầm, Vân Dương toàn thân nguyên khí như núi lửa bung ra một bản, liên tiếp nổ vang, khiến người ta căn bản là không có cách mâu thuẫn cổ lực lượng này. Thậm chí hắn cho người ta một loại ảo giác, cho dù phía trước là chặn một cái tường đồng vách sắt cũng không ngăn được hắn trùng kích. Hứa Nhược Tình cũng không có sợ hãi đánh cận chiến, tuy rằng nàng rất rõ Vân Dương sở trường chính là cái này. Chỉ thấy nàng đồng tử bắn ra lượng đạo tinh quang, thon thon tay ngọc chậm rãi đưa ra, nhìn như không chứa bất kỳ lực lượng nào. Nhưng chính là bằng vào kia thoạt nhìn mỏng manh không chịu nổi hai tay, nàng cư nhiên là chặn lại Vân Dương đánh. Vân Dương không có nhụt chí, ngay sau đó một quyền đánh ra, trong không khí liên tiếp vang lên liên tiếp tiếng nổ vang. Ầm ầm ầm ầm ầm, rõ ràng chỉ là bình thường không có gì lạ một quyền, nhưng cho người ta cảm giác giống như là liên miên không dứt tổ hợp quyền. Ai cũng không dám xem thường Vân Dương lực lượng, bị một quyền như vậy đập trúng, hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Nguyên năng thuẫn, Hứa Nhược Tình hai tay hất một cái, sinh ra một luồng nồng nặc nguyên khí đi. Chỉ thấy nàng nắm chặt vẻ này nguyên khí tạo thành một đạo cứng rắn bình chướng, chắn trước người mình. Dễ nhận thấy, đây cũng là một chiêu thập phần tinh diệu võ kỹ. Đùng, một tiếng vang trầm đục, quả đấm của Vân Dương mạnh mẽ đập vào trước người của nàng trên tấm thuẫn. Ẩn chứa trong đó lực lượng trong nháy mắt nổ tung lên, làm cho nàng không nhịn được lui về sau mấy bước, nhưng tấm thuẫn kia vẫn bền chắc không thể gãy. Nhưng Vân Dương thế công lúc ấy kết thúc rồi à? Không, vẫn không có. Đại kim cương trường, một giây kế tiếp chói mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, khiến người ta không mở mắt ra được. Chỉ thấy Vân Dương lại là toàn lực một trường, đánh vào kia bình chướng tiến lên. Vù vù, toàn bộ không gian đều là rung động không thôi, chớ đừng nhắc tới Hứa Nhược Tình trước người tấm thuẫn rồi. Thật ra thì coi như là như thế nào đi nữa cứng rắn tấm thuẫn cũng không nhịn được Vân Dương như vậy liên tục đả kích. Bất quá xem Hứa Nhược Tình có vẻ tựa hồ còn có dư lực. Cái gì nàng lại chặn lại, cư nhiên là tiến vào lưỡng nghi cảnh, không trách nàng tự tin như vậy. Dưới đài xem đám học sinh kia đều là mặt đầy vẻ chấn động, bọn họ đang quan sát qua lúc trước Vân Dương biểu diễn về sau cho là Hứa Nhược Tình căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng người nào đoán, Hứa Nhược Tình thực lực cũng đã đột phá đến lưỡng nghi cảnh, hơn nữa mạnh mẽ ngăn trở lại Vân Dương liên tiếp thế công. Long Tuấn Dương sắc mặt âm trầm, vốn cho là Hứa Nhược Tình đánh bại Vân Dương là vững vững vàng vàng, nhưng mà sao đoán đối phương cư nhiên là mạnh mẽ chiếm cứ quyền chủ động. Phải biết, Hứa Nhược Tình tiến nhập lưỡng nghi cảnh đã có nửa tháng lâu, vô luận là đối với cảnh giới thích ứng còn có nguyên khí bả khống, đều phải xa xa tại Vân Dương bên trên. Mà Vân Dương bất quá vừa vặn chỉ là vừa mới đột phá, làm sao có thể phát huy ra lưỡng nghi cảnh thực lực chân chính đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài, chỉ thấy Vân Dương sau đó lui ra ngoài mấy bước vẻ mặt yên lặng nhìn đến Hứa Nhược Tình. Rắc rắc, một tiếng giòn vang, Hứa Nhược Tình trước người tấm thuẫn từ trung gian bắt đầu nứt nẻ theo sau vết nứt khuếch tán hướng bốn phía, cuối cùng cả khối tấm thuẫn còn là hoàn toàn vỡ vụn ra. Không có bất kỳ nói nhảm, Vân Dương lại lần nữa bắt đầu hắn uy áp. Hắn biết rõ, không thể cho Hứa Nhược Tình bất cứ cơ hội nào. Bằng không đợi nàng lợi dụng Hỏa Phượng Cung thi triển ra sát chiêu chân chính thời điểm, mình thì khó rồi. Ầm, Vân Dương hướng phía trước bước ra một bước, lôi đài bỗng nhiên thoáng một cái. Hắn toàn thân nguyên khí không ngừng tràn ra, khí lưu cuồng bạo thêm rối loạn. Đến đây đi, Vân Dương hai quả đấm đều xuất hiện, một luồng chấn áp đại địa lực lượng bỗng dưng đánh ra, hướng phía Hứa Nhược Tình đánh tới. Rầm rầm rầm, không khí bị dễ như trở bàn tay đánh nát, quả đấm của Vân Dương tựa hồ biến ảo một cái tầng huyễn ảnh, sức mạnh cường hãn để cho xung quanh khí lưu trong nháy mắt ngừng. Hứa Nhược Tình trong mắt lộ ra một vệt hàn quang lạnh lẽo, nàng biết rõ mình không thể một mực bị động bị đánh, nếu không cuối cùng thua khẳng định chính là mình. Lên, trong tay nàng dương lên một đoàn nồng nặc nguyên khí cầu, không gian xung quanh nguyên khí đều đang hướng về đây nguyên khí cầu bên trong ngưng tụ đến. Trong phút chốc xung quanh bị hút khô nguyên khí, trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một quả này nguyên khí cầu. Vân Dương rất rõ đây là Hứa Nhược Tình một đại sát chiêu, nhưng hắn chính là không nhường nửa bước. Coi như là sát chiêu lại có thể thế nào, mình vẫn nên biết khó mà vào. Đem trước mặt tất cả trở ngại toàn bộ vỡ nát. phá cho ta, chấm, Vân Dương hai quả đấm cùng nguyên khí kia cầu mạnh mẽ oanh với nhau, như núi lửa bộc phát giống như sóng khí quay cuồng, điên cuồng lay động hai người áo quần. Hắn hai quả đấm thật sâu lâm vào nguyên khí kia cầu trong, thừa nhận áp lực thật lớn. Vân Dương cái trán gân xanh lộ ra, một thân nguyên khí không giữ lại chút nào thả ra, chói mắt quang hoa ngút trời mà khởi, hắn hai quả đấm lực lượng dĩ nhiên là lại tăng lên mấy phần. Vân Dương sắc mặt ngưng tụ, hai quả đấm trực tiếp từ nguyên khí kia cầu trong rút ra, ngay sau đó đột ngột từ mặt đất vụt lên, một chân mạnh mẽ đá vào nguyên khí kia cầu tiến lên. Một cước này, tựa hồ có thể đem một ngọn núi đá nát. Trong không khí nguyên khí trong phút chốc đạt tới cực điểm, đem không khí hoàn toàn xé rách. Ầm, nguyên khí kia cầu lại bị Vân Dương dùng hết toàn lực một cước đá bay, hóa thành một tia sáng trắng, xông thẳng lên trời. Vèo, nguyên khí cầu đang bay đến đám mây trong sau đó, trong nháy mắt nổ mạnh. Ầm ầm tiếng vang lớn, thẳng nhiếp cánh cửa lòng. Lạch cạch, Vân Dương hai chân dừng ở chỗ, hơi thở hổn hển. Hứa Nhược Tình cái trán cũng hiện đầy mồ hôi lấm tấm, lúc trước nguyên khí kia cầu làm cho nàng hao tổn không nhỏ, hôm nay cũng chỉ có thể chậm chạp hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung bản thân. Nhục thân thật mạnh a, lực lượng này chẳng lẽ là man tử phải không? Ban một đám thiên tài kia chố mắt nhìn nhau, ai đều có chút không dám tin. Hứa Nhược Tình thực lực ở lớp 1 là công nhận, tuy rằng không xưng được là tuyệt đối hạng nhất, nhưng cũng là thiên tài trong tài năng xuất chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền nàng đều không thể tại Vân Dương thủ hạ chiếm được tiện nghi gì, thế thì có thể tưởng tượng được Vân Dương đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Cái tên này nhục thân, mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước đánh bại Mã Khánh Lượng thiếu niên kia cau mày, nhẹ giọng nói. Nhược Tình nếu như cùng hắn đánh cận chiến lời nói, phải thua không thể nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào liền không làm gì được hắn phải không? Dĩ nhiên không phải, thiếu niên kia hít sâu một hơi nói, chỉ có thể kéo dài khoảng cách sau đó lợi dụng bàng bạc nguyên khí công kích tầm xa. Hắn nhục thân mạnh hơn nữa, làm tiêu hao thể lực tốc độ cũng so ngươi làm tiêu hao nguyên khí nhanh nhiều. Chỉ cần hắn lọt vào suy yếu trong, đó chính là cơ hội. Hắn phân tích rất không tồi, cũng rất phù hợp lẽ thường. Ít nhất tại 99, dưới tình huống, hắn phân tích là chính xác, nhưng mà, hắn gặp phải hết lần này tới lần khác là Vân Dương. Kia một, tồn tại, thiên sinh thần thể, khởi là người khác có thể suy đoán sự thực là cho dù Vân Dương cường độ cao chiến đấu một ngày một đêm, lực lượng thân thể cũng sẽ không suy kiệt bởi vì có thân thể huyết mạch chống đỡ hắn. Công kích tầm xa kia không phải là Nhược Tình cường hạng sao? Một người khác cũng mở miệng nói, chỉ cần làm cho nàng kéo dài khoảng cách sử dụng cung tiễn, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy nhức đầu đi. Chỉ hy vọng như thế, thiếu niên kia nhắm hai mắt lại, trên lôi đài, Vân Dương phảng phất là một đài không biết mệt mỏi người máy, trong nhấp nháy lại lần nữa xông tới cùng Hứa Nhược Tình chiến với nhau. Hắn mỗi một quyền đều hàm chứa mấy ngàn cân lực lượng, đập ầm ầm dưới, đem Hứa Nhược Tình kia phòng thân nguyên khí đánh tan hoàn toàn. Hứa Nhược Tình cuối cùng không nhịn được bắt đầu đánh lại, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, nguyên khí tràn ra, xem bộ dáng là không nhịn được muốn cùng Vân Dương cứng đối cứng. Vân Dương đương nhiên sẽ không sợ hãi, hắn cho quả đấm mình truyền thụ càng nhiều lực đạo, mạnh mẽ một quyền đập xuống. Nhưng Hứa Nhược Tình cũng không có dựa theo Vân Dương sở liệu nghĩ thế cùng mình mạnh mẽ đụng nhau, bàn tay nàng đặc biệt linh xảo, tại quả đấm của Vân Dương bên trên hơi dính gần đi theo sau đột nhiên một phen, tại Vân Dương không có bất kỳ phản ứng thời điểm, nặng nề vỗ vào Vân Dương trước ngực. Ầm, một trận nổ lớn tính lực lượng trực tiếp từ Hứa Nhược Tình gầy yếu trong bàn tay nuốt nhổ ra, đem cơ thể Vân Dương đánh lui về sau mấy bước. Hứa Nhược Tình nhìn thấy một chiêu đắc thủ, nhanh chóng thu tay lại, một cước ngang đá tinh tế cổ chân sắc bén như đao. Vèo, chân nàng phá vỡ không khí trực tiếp đá vào Vân Dương bên hông. Vân Dương vội vàng không kịp chuẩn bị thân thể quơ quơ, đang chuẩn bị đánh trả, Hứa Nhược Tình thế công lại tới. Như nước thủy triều, bịch bịch bịch, Hứa Nhược Tình liên tiếp đá ra cân nhắc chân, tốc độ cực nhanh, xem người hoa cả mắt. Vân Dương cắn chặt hàm răng kiên trì, trên thực tế hắn một mực bằng vào mình mạnh mẽ nhục thân tại gượng chống. Không thì đổi những người khác tới, chỉ sợ sớm đã ở nơi này như thủy triều thế công dưới thua trận rồi. Đương nhiên, trong này còn có Lý Thụ đại sở luyện chế pháp khí Nguyễn Giáp công lao, thay Vân Dương chia sẻ rất lớn một phần uy lực để cho hắn chịu đựng nổi tới cũng không có khó khăn như vậy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhược Tình cao cao chạy nhảy, hai chân đồng thời đá vào Vân Dương ngực, ngay sau đó nàng bằng vào đây luồng khí lực một cái lộn ngược ra sau cùng Vân Dương kéo dài khoảng cách. Tạch tạch tạch, Vân Dương hai chân đã hoàn toàn lâm vào cẩm thạch trong mặt đất, dễ nhận thấy ban nãy hắn đang chịu đựng áp lực thật lớn. Hứa Nhược Tình thân thể còn lúc còn trên không trung sau khi, liền đưa tay từ trên lưng lấy xuống Hỏa Phượng cung. Dương cung lắp tên, đem dây cung kéo cái đầy tháng, linh ẩn tiễn cũng đã vào vị trí. Từ lấy cung đến Dương cung, nàng vừa vặn chỉ dùng một giây thời gian. Vân Dương vừa vặn ngẩng đầu lên, liền nhận thấy được một luồng khổng lồ khí cơ phong tỏa lại mình, ngút trời ánh lửa vọt lên, phượng minh to rõ, trong đó còn kèm theo một đạo sắc bén ánh sáng màu trắng. Hắn đối với lửa này phượng cung còn có linh ẩn tiễn đều không xa lạ gì, ban đầu ở Chí Tôn núi thời điểm, liền đã từng nếm được qua chúng mùi vị. Hôm nay Hứa Nhược Tình thực lực so sánh với ban đầu có tiến bộ nhảy vọt, mà một mũi tên này uy lực thoạt nhìn cũng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hứa Nhược Tình cũng không gấp xuất tiễn, mà là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Vân Dương. Vân Dương liền như vậy đứng lại, khắp toàn thân đều là sơ hở. Hắn cũng không có co giúp lại phòng ngự, càng không có vì vậy mà rối loạn phương tắc. AB58 OK nhìn nhãn thần, vẫn như vậy không có chút rung động nào. Hứa Nhược Tình chậm rãi buông lỏng tay ra hướng về, chỉ thấy kia linh ẩn tiễn vèo một tiếng chui vào trong không khí, hóa thành ngưng luyện bạch quang bất thình lình bắn ra. Tốc độ thật nhanh, đã vượt qua tốc độ gió. Dùng mắt thường, căn bản là không thấy rõ đây linh ẩn tiễn quỹ tích mấy chục mét khoảng cách hơi trong nháy mắt trôi. Vân Dương đồng tử trong giây lát dữ dội co rúc lại, một mũi tên này quả nhiên đến rồi. Tinh thần lực hắn điên cuồng quét nhìn kia linh ẩn tiễn quỹ tích muốn từ trong tìm kiếm sơ hở. Nhưng thời gian quá ngắn, căn bản là không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Hây a, hắn gầm lên một tiếng, nhanh như tia chớp lộ ra tay, hướng phía kia bắn tới linh ẩn tiễn bắt đi. Đây là một đợt đánh cược, hắn không có những biện pháp khác tránh né đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể làm như vậy. Trong tích tắc toàn trường xôn xao, toàn bộ học sinh đều che miệng, lẽ nào Vân Dương còn thật sự coi chính mình có thể bằng vào tốc độ tay, nắm lấy kia nhanh chóng bắn tới mũi tên phải không? Phải biết ngay cả mũi tên này tên cũng là nhất nguyên cảnh pháp khí a, hắn điên rồi sao? Cách chương.